Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, đột tập Lăng Gia. 2. Chỉ chốc lát sau, Lăng Gia nhà ở kết cấu cầu xây dựng hoàn tất. Bàng Cửu Lâm đem bản kế hoạch trải rộng ra, để lên bàn. Căn cứ Nhậm tiểu thư bọn hắn cung cấp tình báo, Lăng Gia trước mắt còn có hơn 40 người ở lại. Nó bên trong có hơn phân nửa đều là Lăng Gia thuê bảo an nhân viên. Các ngươi nhìn nơi này. Bàng Cửu Lâm chỉ kiến trúc cầu. Nói ra, Lăng Gia cùng sở hữu hai cái cửa lớn. Trước cửa có 4 tên bảo an nhân viên. Cửa sau có 2 tên bảo an nhân viên. Mỗi ngày 24 giờ thay phiên phiên trực. Mặt khác, Lăng Gia tường vây đỉnh đều tiếp vào lưới điện trang bị. Hơn nữa còn có camera giám sát đầu. Lấy Lăng Gia bảo an bố trí, ta hoài nghi nội bộ bọn họ còn trang bị hành động cảm ứng trang bị. Chỉ cần có người bước vào Lăng Gia một bước, đều sẽ xúc động cảnh báo trang bị. Chà chà, Đường Nguyên nhịn không được tắc lưỡi nói. Cái này Lăng Gia còn thật là có bản lĩnh. Không sai biệt lắm đem nhà mình bố trí thành pháo đài. Bình thường phương pháp căn bản là không có cách chui vào đi vào. Bàng lão đại, muốn không chúng ta cường công, không được. Bàng Cửu Lâm nói ra, ta tiếp vào phía trên mệnh lệnh. Mệnh lệnh phi thường minh xác, hành động nhất định phải bóng tối bên trong tiến hành, không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lăng Gia ở Tương Nam thị địa vị phi thường cao, chỉ cần Lăng Gia xuất hiện dị thường, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Cho nên, chúng ta lần hành động này chỉ có thể lấy chui vào làm chủ, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Lăng Trần sờ lấy cái mũi, nói ra, ta cùng Lăng Gia tiếp xúc tương đối nhiều. Đối bọn hắn chỉnh thể thực lực cũng tương đối hiểu biết. Ngoại trừ những này bên ngoài bảo an trang bị, Lăng Gia bảo an nhân viên cũng không thể xem thường. Lăng Gia cho tới bây giờ đều không thiếu thốn cao thủ. Nếu như ta không có đoán sai, Lăng Gia bảo an nhân viên khẳng định là từ cao thủ tạo thành. Cho nên, muốn len lén lẻn vào Lăng Gia, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nghe nói như thế, Bàng Cửu Lâm nhìn lấy Lăng Trần nói. Vậy ngươi có đề nghị gì hay? Ta hiện tại cũng không có ý kiến hay. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, Bàng giáo quan, bên trên cho các ngươi mấy ngày? 3 ngày. 3 ngày thời gian không coi là nhiều, nhưng cũng đầy đủ chúng ta hành động. Ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất khác tùy tiện hành động. Trước tra rõ ràng tình huống, tận lực làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói dừng lại, quay đầu nhìn Đường Nguyên nói. Lão Đường, đêm nay ngươi đi với ta Lăng Gia tìm kiếm tình huống. Ok, Đường Nguyên rất sảng khoái đồng ý. Màn đêm buông xuống, hơn 9 giờ dáng vẻ, Lăng Trần cùng Đường Nguyên xe chạy tới Lăng Gia phụ cận. Ở khoảng cách Lăng Gia một con đường khu địa phương xa xuống xe, Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, phát hiện chung quanh đều là nhà trệt. 100 mét phạm vi bên trong ngay cả một tòa cao lầu đều không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không có vượt qua cao 10 mét nhà lầu. Chà chà, Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Lăng Gia vị trí vừa lúc ở thị trung tâm. Theo lý mà nói, thị trung tâm khẳng định là phồn hoa nhất khu vực, nhưng là, kể bên này lại là một ngoại lệ. Đối với tình huống như vậy, Lăng Trần ngược lại là rõ ràng, nhất định là bởi vì Lăng Gia nguyên nhân. Lăng Gia nơi ở là phỏng theo cổ đại tứ hợp viện kiến tạo, nhưng mặt diện tích so bình thường tứ hợp viện lớn mấy lần không ngừng. Chiếm diện tích mặt diện tích chừng hơn 1000 bình phương, trừ cái đó ra, tứ hợp viện chung quanh đều bị thảm thực vật vây quanh. Xanh tươi tốt, tổng mặt diện tích đạt tới mấy 1000 bình phương. Ở tấc đất tấc vàng phồn hoa khu vực ủng có như thế lớn mặt diện tích, đủ thấy Lăng Gia hùng hậu tài lực. Trước khi đến, Lăng Trần đã cùng Đường Nguyên thương lượng xong, chuẩn bị tìm vị trí thích hợp quan sát hạ Lăng Gia. Nhưng là, kể bên này ngay cả một tòa cao lầu đều không có. Để Lăng Trần không được không bỏ đi cái này suy nghĩ. Tam Lang, Một bên Đường Nguyên mở miệng nói. Ta nhớ được Nhâm Tình tư liệu bên trong có nâng lên. Nơi này nguyên bản có không ít cao ốc. Nhưng về sau đều bị Lăng Gia cho thu mua. Lăng Gia thu mua sau khi thành công. Trực tiếp đem những cái kia cao ốc bạo phá dỡ bỏ. Cải biến thành nhà trệt. Lăng Gia thật là đại thủ bút. Đúng vậy a. Nghe nói kể bên này tất cả đều là Lăng Gia bất động sản cùng thổ địa. Người tính toán. Những tư nguyên này cộng lại đến giá trị bao nhiêu tiền? Mẹ nó. Ta nếu là có một phần vạn. Cái nào còn cần đến liều sống liều chết. Đường Nguyên không phẫn nói rằng. Lăng Trần cười đáp lại. Lăng Gia đối với mình nhà an toàn thật sự là chịu bỏ tiền vốn. Hắn biết rõ. Lăng Gia dỡ bỏ những cái kia cao lầu kiến trúc mục đích chủ yếu. Là vì phòng bị có người tập kích Lăng Gia. Người ngẫm lại xem. Nếu là có người cầm súng bắn tỉa. Ở trên cao nhìn xuống. Cái kia Lăng Gia chẳng phải là muốn thời khắc đứng trước nguy hiểm. Dọc theo Lăng Gia bên ngoài đi dạo một chút. Đường Nguyên bất đắc dĩ nói. Móa, tìm nửa ngày. Ngay cả cái đột phá khẩu cũng không phát hiện. Lăng Trần gật đầu. Từ chối cho ý kiến. Lăng Gia phòng ngự xác thực làm được vị. Vừa rồi cùng nhau đi tới. Hắn phát hiện Lăng Gia bốn phía rừng cây bên trong đều phân bố trạm gác ngầm. Đến mức có bao nhiêu? Hắn tạm thời còn không có thăm dò rõ ràng. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem. Muốn len lén lẻn vào Lăng Gia. Đầu tiên phải giải quyết là những này trạm gác ngầm. Tam Lang, chúng ta là trở về còn tiếp tục dạo chơi. Đường Nguyên hỏi. Trở về đi. Dù sao cũng không có gì đẹp mắt. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên dừng bước. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước đường phố đầu siêu thị. Gặp Lăng Trần mắt không chớp nhìn lấy. Đường Nguyên hiếu kỳ mà hỏi. Thế nào? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Cười nói. Trời cũng giúp ta. Ta biết rõ lúc nào phát động công kích. Đi. Chúng ta trở về. Hai ngày đi qua. Về khoảng cách mặt yêu cầu thời hạn còn có một ngày. Tại trong lúc này. Trương Tiên Sinh đánh mấy điện thoại tới hỏi thăm tình huống. Biết được đám người án binh bất động. Trương Tiên Sinh có vẻ hơi sốt ruột. Trương Tiên Sinh, người cứ việc yên tâm. Ta làm việc có chừng mực. Lăng Trần không muốn Trương Tiên Sinh cho Bàng Cửu Lâm tạo áp lực. Thế là chủ động nhận lấy điện thoại. Nói ra, còn có thời gian một ngày. Ta sẽ đem hết toàn lực đem sự tình xử lý tốt. Được, đã Lăng Tiên Sinh nói như vậy. Tin tưởng ngươi đối với hành động lần này có nắm chắc. Nói đến đây. Trương Tiên Sinh lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi. Lăng Tiên Sinh, tiểu tình không gây sự a? Không có ý tứ, ta quên nhắc nhở ngươi. Không sao, Nhậm tiểu thư không có tìm ta gây phiền phức. Như thế tốt nhất, ta đã cảnh cáo tiểu tình. Nàng hẳn là sẽ không làm xuất chuyện vọng động. Cúp điện thoại, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Nói ra, Bàng giáo quan, còn có 12 giờ. Để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian vừa đến, lập tức hành động. Vào đêm, giờ phút này vẫn là lúc trạng vạng tối. Lăng Trần cùng Bàng Cửu Lâm bọn người trực tiếp đón xe chạy tới Lăng Gia phụ cận. Đi vào cửa siêu thị, chỉ gặp trước cửa xây dựng một cái lâm thời sân khấu. Một chi nhạc đội đang điều chỉnh thử nhạc khí. Nghe âm hưởng bên trong truyền ra 2 decibel âm thanh. Lăng Trần không khỏi cười bắt đầu. Đêm hôm đó hắn nhìn thấy cửa siêu thị gián tiếp logo quảng cáo. Sẽ nâng làm một lần bán hạ giá hoạt động. Đến lúc đó còn có hiện trường biểu diễn. Thế là, Lăng Trần quyết định thật nhanh. Biểu diễn lúc mới bắt đầu. Đúng là bọn họ hành động thời cơ tốt nhất. 8 giờ đêm, siêu thị trước cửa sân khấu ánh đèn sáng lên. Ở đông đảo người đi đường vây xem dưới. Kình bạo âm nhạc từ âm hưởng bên trong truyền xuất. Biểu diễn chính thức bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,